Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, cấp thánh chủ trí bảo, tòa này hoa sen đài xem ra cố nhiên thánh khiết hoàn mỹ, không dính một hạt bụi, thế nhưng tràn ngập uy năng cực đoan hung hăng, đem ma thương nhanh như tia chớp đánh ra đến một vệt sáng đều hoành gãy xuống. Thanh trúc. Đạo lăng khóe miệng ở hơi rung động. Cái này liên trong bồn hoa đứng ở một cái lục y thiếu nữ, trong mắt của hắn đều trợn tròn. Thanh trúc mắt to cũng nhìn chằm chằm đạo lăng, giọng kích động nói: Tiểu ca ca, là ta. Tiểu ca ca, ta là Thanh trúc. Ta là Thanh trúc nha. Đạo lăng muốn nhiều hưng phấn có bao nhiêu hưng phấn. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Thanh Trúc. Càng không có nghĩ tới hiện tại Thanh Trúc thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Thậm chí nắm giữ một tôn hỗn độn trí bảo. Ồ, cấp thánh chủ bảo vật. Mà tức nhưỡng lại là ngạc nhiên. Này không phải hỗn độn trí bảo. Hỗn độn trí bảo chỉ là đang khai thiên tích địa niên đại thai nghén bên trong bảo vật. Mới có thể xưng tụng hỗn độn trí bảo. Tòa này hoa sen đài là một tôn cấp thánh chủ bảo vật. So với phổ thông hỗn độn trí bảo đều mạnh hơn rất nhiều. Này chính là tuyệt đại cường giả tế luyện vô giá báu vật. Có chút đại năng thần binh sánh vai hàng đầu trí bảo. Thế nhưng cấp thánh chủ trí bảo quá quý trọng. Có thể trấn áp bình thường hỗn độn trí bảo. Bốn phía ma tộc cường giả đều kinh sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy bảo vật đến trợ giúp đạo lăng. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Rốt cuộc nơi này là ma tộc căn cứ. Một khi cấp thánh chủ trí bảo mất, chuyện này đối với nhân tộc liên minh đều là cực tổn thất lớn. Ầm ầm, ma tộc đại thống lĩnh hai con mắt nghiêm nghị. Hiện lên khí tức lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt một đoạn dài. Cái này màu đen nhánh ma thương tràn ra khí tức lệnh thiên địa nổ tung. Hỗn độn khí dâng lên. Quyển tịch vô tận non sông. Chấn thủ ma tộc căn cứ cường giả cầm ma thương. Hướng về hoa sen đài mạnh mẽ bổ tới. Thanh trúc cẩn thận, đạo lang hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ở hướng về liên trên bồn hoa nhảy vọt, mà tôn này hoa sen đài uy năng xa xa nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Nó đang thức tỉnh, uy năng khủng bố như vậy, liền giống như một cái thanh liên thế giới ở mở ra. Xanh biếc hoa sen đài nằm dày đặc rườm rà đại đạo thiên văn. Quả thực chính là một tôn cường giả tuyệt thế đang thức tỉnh. Lại thật giống là một cái đáng sợ hỗn độn thế giới đang thức tỉnh. Làm sao có khả năng? Đạo lăng có chút tê cả da đầu. Nói rằng, tức nhưỡng, đây là bảo vật gì? Tại sao có thể có như vậy dày đặc đại đạo thiên văn? Lấy thanh trúc thực lực không thể đánh ra loại cường độ này. Đây là cấp thánh chủ trí bảo. Hẳn là một cái nào đó thánh chủ bản mệnh trí bảo. Cùng hỗn độn trí bảo không giống nhau. Loại bảo vật này ẩn chứa một đời cường giả tu luyện suốt đời tinh hoa đại đạo. Uy năng so với bình thường hỗn độn trí bảo phải cường đại hơn rất nhiều. Tức nhưỡng cũng than thở. Loại bảo vật này coi như là siêu cấp thế lực cũng không bỏ ra nổi mấy tôn đi ra. Coi như là cường giả tuyệt thế cũng rất khó tế luyện ra bực này uy năng mạnh mẽ cấp thánh chủ trí. Bảo, lại như là ngươi cự phủ, thần thông mật văn là người làm. Tôn này cấp thánh chủ trí bảo khắc lại đại đạo thiên văn đồng dạng là người làm. Vì lẽ đó bạo phát đứng dậy phi thường mạnh mẽ, loại này thể hiện ở đại năng bên dưới chênh lệch rất lớn. Đại năng cảnh giới có chút nhỏ bé không đáng kể, đạo lăng có chút rõ ràng. Hiện ở tòa này hoa sen đài bạo phát khí lưu càng ngày càng khiếp người. Nội hàm một cái hỗn độn thế giới, Nội bộ có từng cây hỗn độn thanh liên ở nở rộ, tràn ngập ra không gì sánh được kinh người khí lưu. Cái này ma thương đánh ra đòn thứ hai, căn bản không có lay động hoa sen đài. Tình cảnh này, để ma tộc sinh linh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bảo vật này quá đáng sợ. Hơn nữa chính là một tôn phòng ngự loại hình chí bảo. Thế thì còn đánh như thế nào? Thậm chí tôn này hoa sen đài bay đi. Ở đi ra ngoài cuồng phi. Vô liêm sỉ. Chấn thủ ma tộc căn cứ cường giả tức giận. Gào thét nói. Mau đuổi theo. Loại này cấp thánh chủ chí bảo nàng thôi thúc không được bao lâu. Nhất định không thể thả đi bọn họ. Ma tộc căn cứ đại thống lĩnh cầm ma thương điên cuồng truy sát hoa sen đài. Mà ma tộc vô số đại quân cũng ở xuất phát. Nơi này ma tộc đại quân quá nhiều. Xuất phát động tĩnh quả thực chính là trời long đất lở. Đều ở hướng về hoa sen đài truy kích. Ầm ầm, hoa sen đài lao ra đại trận phong tỏa phạm vi. Đạo lăng một trận cười to. Thanh trúc, ngươi đến quá là thời điểm. Chỉ cần có thể lao ra ma tộc căn cứ, bọn họ cũng không làm gì được ta. Tiểu ca ca, Thanh trúc sắc mặt có chút trở nên trắng, hấp tấp nói. Tiểu ca ca, bảo vật này là rất mạnh mẽ, nhưng là ta thôi thúc không được quá lâu. Nghe vậy, đạo lăng vội vàng nói. Nhanh, mau đưa tôn này bảo vật thu hồi đến. Ta di chuyển chiến thuyền rời đi nơi này. Thanh trúc gật đầu. Cùng lúc đó tòa này toàn thân xanh biếc hoa sen đài trong giây lát thức tỉnh một trận mênh mông. Thần năng, nằm dày đặc đại đạo thiên văn đồng loạt tỏa ra. Hoa sen đài dâng lên. Một cái hỗn độn thanh liên giới sinh ra. Bao phủ càn khôn đại địa. Hướng về cuồng xung mà đến ma tộc đại quân cuồn cuộn mà ra. Phá cho ta, ma tộc căn cứ đại thống lĩnh gào thét. Trong tay ma thương bị hắn quăng động đi ra ngoài. Đãng phá mây xanh, hướng về bức ép mà đến hỗn độn thanh liên thế giới va chạm. Thế nhưng vào lúc này, đạo lăng lấy ra tử đồng chiến thuyền. Mang theo thanh trúc tiến vào chiến thuyền bên trong. Không gian mật văn bạo phát, tử đồng chiến thuyền không gì sánh được cuồng bạo chui vào trong không gian. Bắt đầu lấy khiếp người tốc độ vượt qua không gian. Đuổi theo, nhanh đuổi theo cho ta. Ma tộc căn cứ đại thống lĩnh hàm răng kém chút cắn đứt. Ma thương phá tan hỗn độn thanh liên thế giới. Tầng tầng lớp lớp ma tộc đại quân. Quả thực lại như là tầng tầng lớp lớp màu đen sóng biển cuồng quyển về phía trước đường. Ta đi đại gia ngươi. Ma tộc căn cứ xảy ra vấn đề rồi. Chạy mau, chạy mau. Ma tộc cường giả đều điên rồi. Mau lui lại. Đạo lăng đi ngang qua khu vực. Y nguyên có nhân tộc cường giả ở quan sát lần này đại chiến. Lúc này mỗi một người đều dọa sợ. Nhìn thấy lít nha lít nhít ma tộc đại quân vọt ra. Quả thực muốn san bằng toàn bộ thần ma chiến trường. Vô số nhân tộc cường giả đều ở chạy trốn. Rất nhiều người cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên có nhân tộc cường giả giết tới ma tộc căn cứ. Hơn nữa chạy về. Bất quá lần này cũng chọc thủng trời. Bất quá có thể hay không an toàn trở về nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu vẫn là một ẩn số. Ma tộc ném đi lớn như vậy mặt mũi, có thể sẽ không dễ dàng giảng hòa. Đã từng cũng có thiên tài siêu cấp tập kích quá ma tộc căn cứ. Đáng tiếc sống sót trốn ra được bài bài đầu ngón tay đều mấy rõ ràng. Ai cũng biết đi ma tộc căn cứ săn giết. Khen thưởng chiến công đầy đủ tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần chiến công đủ để lệnh thiên tài siêu cấp đỏ mắt. Đây là một loại lượng lớn khen thưởng. Nhưng là kiểu khen thưởng này không phải ai đều có năng lực bắt được trong tay. Đệ tam chiến khu cường giả đều ở lui lại. Nếu có thể giết tới ma tộc trọng địa nơi này. Cơ bản đều là nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu cường giả. Lúc này bọn họ đều đang điên cuồng trở về đệ tam chiến khu. Sợ bị tức giận ma tộc đại quân bị tắm máu. Lấy từ đồng chiến thuyền tốc độ. Muốn bỏ qua ma tộc đại quân không phải đặc biệt khó. Đặc biệt từ đồng chiến thuyền vẫn là đạo lăng tiêu tốn đại đánh đổi cho tới. Nó như là một đạo lưu tinh ở trong không gian xuyên hành. Hơn nữa từ đồng chiến thuyền phía trên khắc lại không gian áo nghĩa mật văn cực đoan cao thâm. Ma tộc cường giả có thể lần theo đến từ đồng chiến thuyền trên căn bản không có mấy cái. Chủ nhân, làm sao bây giờ, muốn đánh rơi từ đồng chiến thuyền à? Từ đồng chiến thuyền phía sau. Có một tòa toàn thân màu đồng cổ trạch chiến xa, năm tôn khí tức khiếp người ma thú lôi kéo chiến xa ở chạy. Trong đó một tôn hình giống như long xà cự thú thấp giọng nói rằng này trong chiến xa ngồi xếp bằng. Một cái bóng, toàn thân sương mù tầng tầng, không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng nó mi tâm mở đóng mắt dọc hơi dọa người. Bởi vì ở nó mắt dọc bên trong, có một cái khủng bố nhãn cầu vẫn ở nhìn chằm chằm tử đồng chiến thuyền. Đuổi kịp cái này sâu, hiện tại còn không phải bắt lấy hắn thời điểm mà ni. Chiến thuyền bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, năm tôn cự thú nội tâm tuy rằng có nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đây chính là côn tộc thiên tài siêu cấp. Ngộ ra nhất phẩm ảo nghĩa tồn tại. Tử đồng chiến thuyền lần thứ hai chạy một hồi. Mặt sau ma tộc đại quân trên căn bản cũng không có tung tích. Hết chương.